Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 663, Wakanda tương lai ở nơi nào? Daisy dừng bước, cái này còn giống như câu lời nói thật. Bằng không hắn nhóm Wakanda ăn no dỗi việc. Rõ ràng là cái công nghệ cao cường quốc. Cân nhắc cái gì truyền hình a? Lão quốc vương mỗi ngày đăng liên hiệp quốc cho đám kia chính khách cười làm lành khuôn mặt. Hắn thật ngưỡng mộ tự do dân chủ quốc gia sao? Vô nghĩa, sự thực chính là Wakanda Vibranium gần khai thác hoàn tất. Dựa vào tồn kho, quốc gia này có thể tồn tại 10 năm, 20 năm, thế nhưng nó cây đã không có. Khuyết thiếu Vibranium làm dựa vào, khoa học kỹ thuật phải chuyển hình. Hướng ngoại giới dựa, đây là lão quốc vương quyết sách. Đại giới chính là Wakanda sẽ từ từ buông tha Vibranium khoa học kỹ thuật. Cuối cùng biến thành một cái tam lưu quốc gia nông nghiệp. Việc này cùng tự phế võ công không sai biệt lắm. Nhưng lại là lão quốc vương cùng Black Panther số ít vài cái tuyển trạch chung ổn thỏa nhất một cái. Bây giờ Daisy cho bọn hắn cung cấp một cái khác phương hướng phát triển. Wakanda hướng trong vũ trụ phát triển như thế nào? Tuy là Vibranium tổng sản lượng vẫn như cũ rất thưa thớt. Thế nhưng trong vũ trụ vẫn có thể tìm được. Lời của nàng long trời lở đất. Lão quốc vương còn có thể duy trì chấn định. Thế nhưng Black Panther T'Challa đã biến sắc. Thốt ra đã nghĩ bằng lòng. Có thể mình bây giờ còn không làm chủ được. Chỉ có thể vẻ mặt lo lắng nhìn về phía lão quốc vương. Tựa hồ muốn đợi hắn quyết định, làm vì một người trẻ tuổi, vẫn lấy Wakanda lịch sử quang vinh tự hào. Black Panther đương nhiên không hy vọng tổ quốc của mình biến thành cái gì tam lưu nước nông nghiệp. Phàm là có một tia hy vọng hắn liền muốn tóm lấy. Lão quốc vương suy tính góc độ cùng chiều sâu đều so với hắn cao hơn. Hắn đầu tiên hỏi một vấn đề. S-H-I-E-L D có vũ trụ đi năng lực. Daisy lại quải thượng liễu chiêu bài thức nụ cười. Ta có thể bán các ngươi một tàu chiến hạm, nguyên bộ tiễn tinh đồ. Black Panther nhìn lão quốc vương, hận không thể hắn nhanh lên bằng lòng. Lão quốc vương lần này thời gian suy tính dài hơn. Chúng ta khoa học gia làm qua tính toán. Vibranium ở vật chất trong hoàn cảnh rất khó tự nhiên sản sinh. Hắn cũng không hiểu nhiều khoa học, sự tình, vài cái từ đều dùng rất hàm hồ. Daisy nhẹ nhàng gõ đầu, ngài nói rất đúng, Vibranium quả thực cực kỳ hy hữu, thế nhưng nó trước đây có thể hạ xuống đến vũ trụ. Cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, trong vũ trụ còn có Sier đế quốc, Ahat, các ngươi không biết Sier, ta giới thiệu cho các ngươi một chút a. Bọn họ khoa học gia liền nghiên cứu qua loại kim loại này. Bọn họ cho rằng một ít đặc thù bên trong tinh cầu nhiệt hạch liền bao hàm Vibranium nhân tố. Chỉ là loại tinh cầu này cực kỳ hiếm thấy. Hiện nay cũng khuyết thiếu cần thiết kiểm tra đo lường thủ đoạn. Bất quá, nàng đương nhiên là kịp chuẩn bị. Lần này tới Wakanda trước tra duyệt một ít tư liệu. Bất quá bọn hắn cũng nghiên cứu qua. Ở chúng ta mệnh danh là chòm sao Orion tố túc 6 tinh cầu thì có Vibranium tồn tại. Chỉ là vũ trụ mấy đại đế quốc cũng không coi trọng những kim loại này. Tổng sản lượng quá ít, không còn cách nào tiến hành diện tích lớn bao trùm sử dụng. Trong vũ trụ bây giờ có bao nhiêu? Chủng kim loại thực tế căn bản công tác thống kê không được. Đối với hơn 1.000 viên tinh cầu, mấy trăm tỷ dân đại đế quốc mà nói, về điểm này Vibranium còn chưa đủ nhét kẻ răng đâu. Khai thác chắc chờ, luyện chắc chờ, tổng sản lượng lại thiếu. Không có khả năng tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu loại kim loại này công dụng. Vibranium đối với bọn họ không có lực hấp dẫn gì. Đối với Sier vô dụng, thế nhưng đối với bọn họ cái này mấy trăm ngàn Wakanda người mà nói. Hiện nay phát hiện này số lượng liền có thể nói là giàu có rồi. dùng cái mấy nghìn năm cũng không có vấn đề gì. Còn như mấy nghìn năm sau, toàn bộ vũ trụ vibranium đều dùng hết, làm sao bây giờ? Đến lúc đó rồi hãy nói, trước mắt đều phải sống không nổi nữa. Ai còn cố mấy nghìn năm chuyện sau này a? Lần này không đợi lão quốc vương lên tiếng, Black Panther T'Challa trực tiếp phát biểu ý kiến của mình. Phụ thân, ta cảm thấy được biện pháp này có thể suy nghĩ. Không được phép, hắn không vội. Lão quốc vương qua mấy năm dậm chân. Cái này trong vòng 20 năm biến thành tam lưu nước nông nghiệp to lớn, mục tiêu liền rơi xuống trên đầu hắn rồi. Vô cùng nhục nhã a. Nhục xong không tính là, còn muốn nói thật là thơm. T'Challa kỳ thực áp lực phi thường lớn. Mấy nghìn năm sau sự tình làm cho mấy nghìn năm sau quốc vương quan tâm a. Chỉ cần mình không làm cái này mặt đại quốc vương là được. Tuy là lão quốc vương đang đối với hắn nháy mắt, T'Challa vẫn kiên trì ý kiến của mình. Lão quốc vương đối với con trai dễ dàng như vậy tỏ thái độ có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng không thể không để ý người thừa kế ý tưởng. Kiên trì đi kiếm cái gì tam lưu nước nông nghiệp. Hắn số tuổi này cùng thân thể kỳ thực không muốn mạo hiểm. Ở địa cầu an an ổn ổn đợi thật tốt. Đi cái gì ngoại tinh a? Thậm chí Wakanda phát triển nông nghiệp vẫn là phát triển vibranium đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn biết vẫn làm quốc vương. Quốc gia là phú là nghèo, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng T'Challa rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Hắn còn muốn làm một phen sự nghiệp, chứng minh chính mình không thể so tổ tiên kém. Cha con giữa lý niệm, vị trí, đối với tương lai quan điểm quấn quýt cùng một chỗ sinh ra một cái mâu thuẫn. Cuối cùng lão quốc vương thở dài, ta lão liễu, chuyện này liền do T'Challa tới xử lý a. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm sau, Daisy mang theo hơn 10 tinh nhuệ đặc công, Black Panther mang theo 4 cái đầu chọc nữ hộ vệ đi lên gió êm dịu số 1. Ở phòng tác chiến, nàng và T'Challa cùng với theo tới Storm giảng thuật hành động của mình kế hoạch. Lập tức mua chiến hạm, lôi kéo Wakanda hết thảy quốc dân đi trong miệng nàng hay là cái gì tố túc 6 đào quáng. Na là người ngu, đứa trẻ 3 tuổi đều sẽ không làm như vậy. Nàng đại cục trưởng cũng không còn cái này mị lực làm cho lão quốc vương cùng Black Panther trong nháy mắt biến thành não tàn. Wakanda cần thời gian tới ước định chỉnh sự kiện lợi và hại, cần làm chúng chuẩn bị thêm. Thậm chí trước phải mua một con thuyền chiến hạm cỡ nhỏ đi làm trước khảo sát. Xác định tố túc 6 có vibranium tồn tại, chỉ có thể tiến hành công tác kế tiếp. Black Panther nói cái gì, vibranium lập tức phải khai thác xong, đây đều là lời nói dối. Daisy thấy cho bọn họ cũng đã khai thác xong, ngọn núi kia đều móc rỗng, còn có thể còn lại bao nhiêu? Năm đó vibranium liền là một khối vẫn thạch, lớn hơn nữa có thể lớn đi nơi nào? Một ngọn núi liền khá lớn a. Ở xã hội nguyên thủy cầm răng thú cùng tảng đá khai thác, quả thực biết lái thải mấy vạn năm. Thế nhưng tiến nhập xã hội hiện đại sau đó, đại hình máy móc tiến hành đào sâu, một ngọn núi căn bản tốn hao không mất bao nhiêu thời gian là có thể đào rỗng. Bọn họ sẽ đoạn lương, Daisy chỉ có thể trước tiếp tế bọn họ một cái. Vibranium khoa học kỹ thuật có chỗ thích hợp. Này khoa học gia còn tiếp tục nghiên cứu vibranium, buông tha nước nông nghiệp xe đẩy a. Địa cầu còn có vibranium, năm đó rớt xuống vẫn thạch không phải là một khối, mà là 2 khối, tảng đá này đang ở Nam Cực, mãi cho đến lên máy bay, nàng mới đúng theo tới trước T'Challa cùng Storm nói rõ ngọn ngành. Vị trí cụ thể ở đâu? S-H-I-E-L Đây là làm sao biết chuyện này? T'Challa vẫn chờ nàng cho Wakanda mua vũ trụ chiến hạm đâu. Trước mặt nghi vấn không thích hợp, lời này chỉ có thể từ cùng Daisy tư giao rất tốt Storm tới hỏi. Mình là làm sao mà biết được đâu? Đương nhiên là ký ức mang tới, nhưng này sự tình không thể nói. Daisy khóe miệng vung lên một cái độ cung. Cuối cùng cũng nghĩ đến một lý do tốt, là Phoenix trong ký ức. Năm đó Phoenix ký chủ cùng sơ đại Black Panther là chiến hữu. Bọn họ đã từng tìm kiếm qua khối thứ hai Vibranium. Hết thảy nồi đều vứt đến Phoenix trên đầu. Các ngươi có bản lĩnh liền hỏi. Ta đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.